Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ta có cái gì mà không sống như thế? Em cũng đã từng gặp qua hai ba vị bà nội đáng sợ trong hào môn rồi. Em tin rằng khi bọn họ còn là những cô gái, sẽ nghĩ đến một ngày bản thân sẽ biến thành bà nội ác độc sao? Không có khả năng. Là mấy chục năm hào môn tranh đấu đã biến thành một thiếu nữ xuân hoa trở thành con nhím mình đầy gai. Thủy Dạng cười cười. Nhà anh không phức tạp như vậy, thím cũng sẽ không để mình trở nên xấu xí như vậy đâu. Quanh Ngọa Hổ lộ ra một tia cười khổ. Anh chỉ là so sánh. Anh yêu tính tình đơn thuần dịu dàng của Thủy Dạng nhất, không hy vọng bởi vì em gả cho anh mà không vui, dần dần cũng sẽ mất đi cái đẹp vốn có. Thủy Dạng như có chút hiểu sai nhìn anh. Anh Ngọa Hổ, là vì em mới chuyển ra ngoài sao? Anh biết cô kháng cự quay về cuộc sống hào môn Quách gia, không thể mỗi ngày đối mặt với ánh mắt đánh giá của thím. Anh không phủ nhận, cuộc sống gia đình đơn thuần có vẻ không áp lực. Ngày nghỉ lễ hoặc ngày hội quan trọng thì trở về thăm ông nội và chú thím, bảo trì một chút khoảng cách có vẻ sẽ tốt hơn. Đôi mắt của Thủy Dạng ánh lên lệ quang cảm động. Anh Ngọa Hổ ngốc nghếch vì em mà bỏ đi cuộc sống có người hầu hạ, muốn ngốc chết. Lại nghĩ sâu hơn một chút, anh có thể chờ sau khi kết hôn chuyển ra là được mà. Anh ngốc này nhất định sợ ông nội sau này oán trách, cưới vợ rồi liền quên ông nội, sợ ông cụ trách tội. Thủy Dạng tự dựng gia đình, vừa về nước liền dứt khoát sống tự lập. Ông cụ sẽ nghĩ người trẻ tuổi sợ trói buộc, không liên lụy đến cháu dâu. Giờ khắc này trong lòng cô cảm động, hạnh phúc lẫn lộn, chỉ có thể ôm chặt lấy anh. Anh Ngọa Hổ, em yêu anh nhất. Anh cũng yêu em. Anh vỗ về lưng của cô, ở trên đỉnh đầu cô thở dài không tiếng động. Ai bảo sức đề kháng của cô thấp chứ, anh chỉ có thể chiều cô hơn, che chở cô hơn một chút. Giao tiếp xã hội nhiều, anh đã thấy một mặt xấu xí của hào môn nội bộ. Anh yêu Thủy Dạng sâu đậm, không muốn trơ mắt nhìn cô từ con cừu dịu dàng thiện lương biến thành nữ sói giả dối hào chiến. Có lẽ có người trời sinh thích tranh đấu, thiên về sử dụng âm mưu quỷ kế, nhưng tuyệt đối sẽ không phải là Thủy Dạng. Nếu hoàn cảnh bắt buộc mà cô không thể biến thành nữ sói bảo vệ chính mình, cô nhất định sẽ rất thống khổ. Yêu một người là muốn cô ấy hạnh phúc, chứ không phải là đau khổ. Quay Ngọ Hổ may mắn bản thân có đủ sức mạnh để bảo vệ cô, thành toàn hạnh phúc cho hai người. Nhưng anh Ngọ Hổ à, anh thật sự không quay về lấy học vị tiến sĩ hay sao? Anh dù sao cũng là người mạnh mẽ hiếu thắng. Khi còn học đại hát liền lợi dụng kỳ nghỉ hè, hàng năm sang Mỹ bồi dưỡng, tích lũy học phần. Sau khi tốt nghiệp liền thuận lợi lấy được 7 học vị thạc sĩ. Thủy Dạng có muốn đi Mỹ học trường ngữ văn hay không? Em? Anh nghĩ chờ sau khi em tốt nghiệp, chúng ta cùng nhau qua đấy. Anh không muốn trường kỳ xa cách với em nữa. Thủy Dạng không nghĩ tới bản thân có tiền vốn đi du học. Không phải, em rất hâm mộ anh có thể một miệng nói tiếng Anh, tiếng Nhật lưu loát hay sao? Tiếng Nhật là mỗi ngày nói chuyện với đôi song sinh mà được. Tiếng Anh càng đơn giản. Theo anh, đến Mỹ sống 1-2 năm, anh học tiến sĩ, em học ngữ văn. Ngày nghỉ thì đi du lịch xung quanh, bảo đảm tiếng Anh của em sẽ không chê vào đâu được. Thủy Dạng ngẩng đầu lên. Em có thể sao? Giọng điệu cũng là nóng lòng mong muốn thử. Nếu muốn một ngày, một người nhát gan như cô chạy tới Mỹ du học, phải khẳng định là so với chuyện đi khẩn đinh, có tuyết rơi là không có khả năng. Nhưng mà một sinh viên, không nhiều thì ít đều ôm ấp giấc mơ đi du học. Nếu có Quách Ngọa Hổ làm bạn, Nam Cực cô cũng dám đi. Quách Ngọa Hổ khẳng định gật đầu. Em còn 2 năm rưỡi nữa tốt nghiệp. Thời dịp trong khoảng thời gian này anh sẽ giúp ông nội. Sau 2 năm rưỡi, Hoàng Lượng cùng với Đế Nhật hẳn là trở về. Ít nhất có một đứa muốn về, sau đó đến lượt chúng ta đi. Nếu sắp xếp như vậy, ông nội hẳn là sẽ có yên tâm. Nghe anh nói như vậy, nội tình, tập đoàn Bách Hoàng khẳng định không đơn giản. Mới cần mấy vị đời thứ ba các anh nấm nấp lo sợ, thay phiền nhau đi lấy học vị. Cô chỉ đơn thuần chứ không ngốc nha. Quay Ngọ Hổ ha ha cười. Đôi song sinh còn khẩn trương gấp bội, khó xử gấp 10, bởi vì chuyện tình có liên quan đến thím. Người nhà mẹ đẻ, cậu gì của bọn họ đủ khiến cho hai đứa đau đầu 10-20 năm. Em hình như người được hương vị sung sướng khi có người gặp họa nha. Làm gì có, chỉ là có chút buồn cười. Rõ ràng là thân thích lại thành nơi cơn đau đầu phát ra. Anh nhún vai bộ dáng chẳng hề để ý. Ông nội nói chỉ cần anh nắm chặt sổ sách không tha, bọn họ sẽ kiêm tốn một chút, từng ăn sẽ không quá khó nhìn. Tất cả đều là nội cử không tránh thân, chọc họa thôi. Các xí nghiệp lớn không tránh khỏi có chung vấn đề, cha dù không phải thân thích cũng sẽ có con gái cháu trai đồng sự. Quản nào được tranh giành một phần canh. Nguyên tắc của anh là chỉ cần người nào có năng lực vì công ty mà sáng tạo lợi nhuận thì liền bồi dưỡng giá trị. Nếu là người không ăn bám, anh nghĩ chờ Hoàng Lượng về khai đào đi. Quách Ngọ Hổ vẻ mặt thú vị. Anh Hoàng Lượng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net